Chương 135, tiên đạo cảnh giới. Chương 135, tiên đạo cảnh giới bổn tọa ở đâu nói sai rồi trưởng giáo nói. Cái này pháp bảo là bần đạo chính mình, lại không phải Thái Bình đạo Ngọc Độc Tú mặt không biểu tình nói. Trưởng giáo sắc mặt trì trệ, thật lâu nói không ra lời, hắn nghe hiểu Ngọc Độc Tú ý tứ. Thân là Thái Bình đạo một thành viên, chẳng lẽ tại ta Thái Bình đạo trong lúc nguy cấp, không có lẽ cống hiến ra một phần lực lượng? Trưởng giáo mặt không biểu tình nói. Ngọc Độc Tú cười cười, ta là Thái Bình đạo đệ tử, tự nhiên sẽ cống hiến ra lực lượng của mình, chỉ là phải nhắc nhở trưởng giáo một tiếng, pháp bảo thuộc sở hữu quyền mà thôi. Sau khi nói xong, thối lui đến Đức Minh sau lưng, không hề ngôn ngữ. Đức Minh nhìn trưởng giáo, mặt không biểu tình, không nói một lời. Hồi lâu sau, trưởng giáo mới nói, bất kể thế nào nói, ta Thái Bình đạo môn quy không thể trái bối, vô luận có gì nguyên do, Diệu Tú tự ý giết Chí Tín trưởng lão, tổng nên đã bị trừng phạt. Nhìn không ra tiếng nổ thầy cho hai người, trưởng giáo nói, ta Thái Bình đạo mỗi lập một chỗ hương khói đạo đàn, đều cần mưu kế tỉ mỉ, vô số chuẩn bị, Diệu Tú giết là ta Thái Bình đạo trưởng lão, chính là vượt qua tam thai tồn tại, nhưng bởi vì sự tình có nguyên do, bởi vậy cũng liền miễn đi phế công trục xuất môn phái chi tội, ngươi mà lại đi ta Thái Bình đạo chưa nơi sống yên ổn, cho nở mà lập một đạo đàn A, đạo đàn không thành, không cho phép hồi tông. Sau khi nói xong, trưởng giáo hóa thành hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Độc Tú nhìn trưởng giáo bay vào tối tăm thân ảnh, đối với Đức Minh đang muốn ngôn ngữ, đã thấy Đức Minh khoát khoát tay, trở về rồi hay nói. Thầy cho hai người một đường trở về, ngồi ở Bích Tu Phong Đại Điện về sau, Đức Minh thở dài, ngươi có gì nghi vấn? Xin hỏi sư tôn, như thế nào đạo đàn? Ngọc Độc Tú cung kính nói. Đạo đàn, chính là chỉ đạo quan, cái này trung vực địa bàn sớm đã phân chia minh xác, trưởng giáo có ý tứ là nói cho ngươi tại thế lực khác lãnh thổ trong đoạt tới một phương thổ địa, lập miếu thờ. Đây chẳng phải là lại để cho đệ tử khai cương khuếch thổ? Ngọc Độc Tú sở cái cảm. Đúng là này ly. Chứng kiến Ngọc Độc Tú không nói. Đức Minh nói, chuyện này ta lại không tốt phù hộ cùng ngươi, ta Thái Bình đạo bên trong mặc dù có mâu thuẫn, nhưng môn quy chính là giáo tổ định ra. Không người có thể không tuân, xem ngươi bây giờ thần thông bất phàm, đến có thể một mình đảm đương một phía. Không biết đệ tử trước khi đi, sư tôn có gì chỉ điểm? Ngọc Độc Tú quỳ rạp xuống đất. Đức Minh trầm tĩnh một hồi mới nói, hết thể tùy duyên mà thôi, ngươi bây giờ còn có gì nghi vấn, cứ việc đến. Đệ tử nghe nói, tu hành giả nên thọ 500 năm, 500 năm về sau khi có tam thai một trong, nếu là vượt qua, thì có thể tại được 500 năm tiêu giao. Cho đến tam thai tận độ, khi có 2.000 năm thọ nguyên, chỉ là đệ tử hôm nay quan sát các vị trưởng lão, đều đã vượt qua tam thai, mấy ngàn năm thọ nguyên, nên trưởng sinh hay không? Ngọc Độc Tú hỏi. Đức Minh lắc đầu, ở đâu có đơn giản như vậy. Kính xin sư tôn giải thích nghi hoặc, không biết vượt qua tam thai về sau, nên như thế nào thành tiên, đệ tử lần này xuất hành không biết gì thời đại mới có thể được phản, kính xin sư tôn nói cái minh bạch. Cũng miễn cho đệ tử hồ đồ. Ngọc Độc Tú nói. Đức Minh cười cười, vuốt ve Ngọc Độc Tú đầu, vượt qua tam thai về sau, khi có thiên nhân ngũ suy. Nếu là vượt qua ngũ suy, tự nhiên nên tiêu giao, tuổi thọ đã lâu, tại được thọ nguyên, nếu là vượt bất quá, lại chỉ có thể chết giả. Nhìn Ngọc Độc Tú trông mong ánh mắt, Đức Minh nói, tam thai về sau, người tu hành tuy nhiên tại không treo đầu lợi kiếm, nhưng đã có ngũ suy uy hiếp. Cái này ngũ suy cùng tu hành giả đạo hạnh pháp lực có lớn lao quan hệ, tại tam thai về sau. Tu hành giả vốn có 1 năm pháp lực, thì được thọ 1 năm. 2 năm pháp lực, thì được thọ 2 năm. Nếu là pháp lực tu hành không tiến cảnh, thì thiên nhân ngũ suy hàng lâm, tu sĩ bước vào luân hồi, lần nữa đã tới. Ngọc Độc Tú sững sờ, cái kia có thế như thế nào cho phải, chẳng phải là mỗi ngày đều muốn ngồi xuống tu hành, một khắc không thể đoạn tuyệt. Đạo lý bên trên ngược lại là như thế này, chỉ là thế gian này có chủng chủng thiên tài địa bảo, nếu có thể tìm được, được thọ ngàn vạn năm ngược lại cũng không phải là không được. Nói đến đây, Đức Minh nhìn thấy Ngọc Độc Tú biểu lộ dần dần buông lỏng, mới âm lanh nói, thôn phệ thiên tài địa bảo có được pháp lực, cuối cùng không phải là của mình, nếu là thôn phệ nhiều hơn, pháp lực thì không tại tinh khiết, ngày sau tu hành làm nhiều công ít, càng là phiền toái, nếu không thiên tài địa bảo kéo dài tánh mạng, chính là vẫn là kết quả, huống chi bốn. Nói đến đây, Đức Minh ung dung nói, thiên tài địa bảo chính là thiên địa dưỡng chi, nếu là thôn phệ, thì có đại nhân quả nghiệp lớn lực, hai kiếp chi lực hội như bóng với hình tới, mấu chốt nhất chính là, tu sĩ pháp lực đối với thiên tài địa bảo là có kháng cự tính, tóm lại có một ngày mặc dù là thôn phệ nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo, pháp lực lại cũng sẽ không tăng trưởng một tia nửa điểm, đến lúc đó pháp lực không tinh tinh khiết, không được tôn tiến, tóm lại trốn không thoát thiên nhân ngũ suy. Ngọc Độc Tú giật mình, cái này giống như là kiếp trước nhân thể kháng dược tính, một loại dược có lẽ ăn một lần hữu hiệu, nếu là ăn nhiều, thân thể tự nhiên có kháng thể, dược phẩm liền đã mất đi hiệu dụng. Như vậy xuống dưới như thế nào thành tiên, chẳng lẽ chỉ là chỉ còn đường chết sao? Ngọc Độc Tú lông mi co rút nhanh. Đúng vậy a, cùng Tử Lộ không kém là bao nhiêu. Cũng thế, đã nói, liền đều cùng ngươi từng cái phân trần, vượt qua tam thai về sau, tu sĩ trong cơ thể pháp lực hội tiến hành một lần chuyển biến, trong cơ thể tất cả pháp lực đều biến mất, sinh ra một đám một diệu khí, này khí huyền ảo vô cùng, mỗi tu luyện ra một đám một diệu khí về sau, tu sĩ hội được một năm tuổi thọ. Ngọc Độc Tú sững sờ, sư tôn, cái này một diệu khí tốt tu luyện hay không, rõ ràng có thế một đám một năm tuổi thọ. Đức Minh lắc đầu, đầy mặt phiền muộn, khó, khó, khó, tu sĩ muốn trong vòng một năm không ngừng tu luyện, mà ngay cả ăn uống cùng với ngủ cũng không thể đình chỉ, mới có thế tu luyện ra một đám một diệu khí, ngươi thuyết khó không khó. Cái kia nói như vậy, nếu như không thôn phệ thiên tài địa bảo, chẳng phải là chỉ còn đường chết, người phương nào có thế tiếp tục không ngừng tu luyện, như vậy cả ngày lẫn đêm tu luyện, còn sống cùng chết có gì khác nhau. Đúng vậy à, chỉ cần không thành tiên, làm sao có thể tránh cho ngũ cốc luân hồi, căn bản là khó có thể làm được mỗi ngày mỗi đêm đều ngồi xuống tu luyện, cái này căn bản là một đầu tử lộ, có thế là thôn phệ thiên tài địa bảo, đồng dạng lộn xộn pháp lực, đến cuối cùng giống nhau là chết. Đức Minh nói. Sư tôn, chiếu nói như vậy, tiên đạo căn bản chính là tử lộ, như vậy tu luyện, khi nào có thể thành tiên? Ngọc Độc Tú trong mắt ánh mắt lập lòe. Xem ngươi tu luyện một diệu khí viên mãn, tự nhiên có thể nhận biết đến hạ một cái cảnh giới. Đức Minh mỉm cười. Cái gì gọi là viên mãn? Ngọc Độc Tú lại hỏi. Tu luyện ra 12.9600 nói một diệu khí, xứng đáng viên mãn. Đây chẳng phải là nói, muốn tu luyện 12.9600 năm, chính giữa nếu có sai lầm, cùng người tranh đấu hoặc là bị thương, làm sao có thể trọn vẹn? Ngọc Độc Tú bị hù đến. Là cực, như thế nào mới có thế trọn vẹn, như thế nào mới có thế thành tiên? Đức Minh cảm thán. Sư tôn, hôm nay chứng kiến trong môn phái các vị trưởng lão, bọn hắn bốn, Ngọc Độc Tú nói khẽ. Bọn hắn con đường phía trước đã đứt, đều cắn nuốt thiên tài địa bảo, không phải đã sớm nhịn không quá thiên nhân ngũ suy, một đám chờ chết chi nhân mà thôi. Đức Minh trong mắt hiện lên một vòng khinh thường. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp? Ngọc Độc Tú nói. Biện pháp tự nhiên là có, không phải mấy vị giáo chủ như thế nào thành tiên, nếu là pháp lực hỗn tạp, cần phải tìm đầy đủ tiên thiên thần thủy đến điêu luyện, đến lúc đó tự nhiên có thể tinh khiết pháp lực, có thể tiến vào hạ một cái cảnh giới. Tiên thiên thần thủy? Ngọc Độc Tú sững sờ. Sau đó bất động thanh sắc nhìn về phía Đức Minh, sư tôn hôm nay khoảng cách tiên đạo bao nhiêu? Đức Minh sờ cái cằm, nhìn thấy đại đạo, ta còn nhỏ có đại cơ duyên, lúc này chỉ có thể nhìn xa tiên lộ. Các vị trưởng lão như là đã tiến vào một diệu khí chi cảnh, rồi lại vì sao không phải đệ tử địch thủ hồi tưởng lại hôm nay giao chiến? Ngọc Độc Tú khó hiểu nói. Đức Minh cười cười, tu hành cảnh giới là cảnh giới, chiến lực là chiến lực, cảnh giới cùng chiến lực cũng không bằng nhau, cần biết con đường nở dê tu ha nhờ gian nan. Tu luyện pháp lực thời gian còn không đủ, ở đâu còn có thời gian đi tìm hiểu thần thông, cảnh giới cao chỉ đại biểu pháp lực thâm hậu, cùng sức chiến đấu cường đại hay không cũng không liên quan. Ngọc Độc Tú hiểu rõ, cảnh giới tu luyện cao, đại biểu sang nhiều hơn, cùng ô tô rất ít gieo hoặc là nói thần thông cường đại liên quan không lớn, coi như là ngươi sang nhiều hơn nữa lại có thể thế nào, thần thông không đủ cường đại, ô tô chất lượng không đủ, chạy làm theo không nhanh, không chuẩn chạy đến một nửa ô tô liền hư mất đây này. Ngươi lúc này chiến lực, hơn nữa pháp bảo. Tiên nhân phía dưới đều cũng có thể một trận chiến. Đức Minh cho Ngọc Độc Tú thật lớn tin tưởng. Con đứa nở dê tu ha nhờ, pháp lực đạo hạnh mới là căn bản, còn lại đều là tiểu đạo, đạo hạnh pháp lực theo không kịp, cuối cùng trốn không thoát thiên nhân ngũ suy nỗi khổ. Đức Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, con đứa nở dê tu ha nhờ rất khó, khó ngoài dự liệu của hắn. Một rượu về sau, có thể chứng nhận tiên vị? Ngọc Độc Tú lại hỏi. Đức Minh cười cười, sau đó lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Chưa xong còn tiếp.